cho dù hắn không động thủ thì Cơ Động và Trần Tư Tuyền cũng chết chắc. Khi Cơ Động và Trần Tư Tuyền đang triển khai truyền tống pháp trận, Trứng Rồng Tư Động cũng đã lặng lẽ chui ra. Lúc trước khi Cơ Động chui vào bụng của Hắc Ám Thanh Long, chính nó đã chặn công kích của Hắc Ám Tử Vệ thay Cơ Động. Lúc này, Tư Động đang ngâm trong long huyết của Hắc Ám Thanh Long, bản thân hắn cũng tản ra một lớp huyết sắc. Cơ Động vẫn chú ý cho Hỏa Thần Kiếm hấp thu năng lượng của Hắc Ám Thanh Long mà không hề biết rằng, kể từ khi tiến vào trong cơ thể Hắc Ám Thanh Long, Tư Động cung điên cuồng cắn nuốt máu của Hắc Ám Thanh Long. Lúc này nó đúng là một quả trứng rồng màu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự động dừng ở cổ của Hắc Ám Thanh Long, trên thân thể nó tản mát ra một tầng kim quang. Tầng kim quang này tràn ngập khí tức bá đạo của Hoàng Thất Long tộc, dĩ nhiên nó cũng tạo ra một vòng xoáy màu hoàng kim. Tất cả lực hút nó tạo ra đều hướng về đầu Hắc Ám Thanh Long. Lúc này, Hắc Ám Thanh Long đang há to miệng, rơi thẳng xuống dưới. Nó đã không thể kêu lên được nữa rồi, từng dòng máu chảy ra từ miệng nó. Đôi mắt của nó tràn ngập tuyệt vọng. Rốt cuộc, đôi mắt nó biến thành màu vàng, nhắm lại, thân thể nó cứng đờ. Một chút khí tức sinh mệnh cuối cùng cũng đã rời xa nó. Đúng lúc Hắc Ám Thanh Long mất đi sinh cơ, tất cả Hắc Ám Tử Vệ cùng động, như 10 luồng khí lưu màu đen vọt thẳng tới người của nó. Chỉ trong nháy mắt, con Hắc Ám Thiên Can thần thú cường đại này đã bị 10 đạo bóng đen xé nát, biến thành vô số huyết nhục, bay tứ tán trong không trung. Máu của nó cũng nhuộm đỏ thân thể Hắc Ám Tử Vệ. Nhưng Hắc Ám Tử Vệ cũng không hành động gì thêm mà chỉ lơ lửng trong không trung. Bởi vì mục tiêu của bọn chúng đã biến mất, chứng kiến máu thịt của Hắc Ám Thanh Long rơi xuống, hồng quang trong mắt Hắc Ám Tử Vệ chợt cường thịnh, cả đám há miệng, điên cuồng hút lấy, từng dòng máu đỏ tươi bị bọn hắn nuốt vào bụng. Cho đến khi thân thể của Hắc Ám Thanh Long rơi cả xuống đất, bọn chúng mới dừng lại. Thoáng nhìn qua vị trí của Hắc Ám Thanh Long trong không trung trước đây rồi mới bay về phía Hắc Ám Đại Quân. Mà lúc này, Cơ Động và Trần Tư Tuyền đã lặng lẽ trở lại truyền tống trận cách Hắc Ám Thần Miếu 500 dặm. Nhận được tín hiệu từ linh hồn lực của hắn, tất cả nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều chạy cả về hướng đó. Giờ đây, trên người Cơ Động cùng Trần Tư Tuyền cũng đã đẫm máu, cũng may cả hai đều mặc áo giáp, máu chỉ dính bên ngoài. Vĩnh Hằng Chi Khải của Trần Tư Tuyền chính là thần khí, nên cũng không có thay đổi gì. Còn Thần Hỏa Thánh Vương Khải của Cơ Động lại nhiều hơn một tầng máu dày, khí tức càng thêm thâm thúy. Mặc dù nó chỉ là thứ thần khí, nhưng nhờ Cơ Động sử dụng dung hợp thần thuật ân cần chăm sóc, nên tuy rằng nó không tiến hóa rõ ràng như Hỏa Thần Kiếm, nhưng dưới sự chăm sóc của cực hạn song hỏa cùng khí lực thánh cấp của Cơ Động, nó cũng dần dần cường đại. Cách chương